Thâm Dạ Thư Ốc, chương 41 đến 2, khó xử nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trà Lam 249. Hứa Thanh Lãng, nữ thi và đôi vợ chồng trung niên cùng đi ra, vợ chồng trung niên trên mặt đầy vui mừng hớn hở rõ ràng nhờ nữ thi trợ giúp đã cướp được đầu hương trước nhất. Mặc kệ có tác dụng hay không, tóm lại là một điểm tốt. Dù không phải là người không mê tín nhưng đại đa số cha mẹ khi có con tham dự kỳ thi cũng sẽ đưa bánh chưng thêm một bánh mật ngụ ý cao tống. Cao trung, nữ thi sắc mặt không dễ nhìn, bước đi chậm rãi tụt hẳn về phía sau so với đám người đi cùng. Chúng ta đi ăn bữa khuya đi, món nướng nhé. Hứa Thanh Lãng đề nghị, tuy hắn mở quán cơm nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này sẽ không tự hành mình đi chuẩn bị đồ nướng. Hứa nương nương làn da quý giá cực kỳ, sao có thể tiếp nhận khói hun lửa nướng. Chỉ là, Hứa Thanh Lãng nói xong đề nghị này sau liền hối hận. Cái đám người này có một con cương thi và một tên quỷ sai. Người sống như đã chết, ngẫm lại lúc cả bọn no nê thịt nướng thì hai vị này liền ngồi yên không nhúc nhích giống như là tượng đất trong miếu đang hưởng thụ khói lửa nhân gian. Quái dị thật, ngẫm lại thật không có hứng ăn. Chu Trạch nói, các vị ăn đi, ta và cô ấy về trước. Vậy làm sao được, người đàn ông trung niên nói. Không sao đâu chú, chúng ta đi, để đôi vợ chồng trẻ này tự do tản bộ. Hứa Thanh Lãng lôi kéo vợ chồng trung niên đi. Chu Trạch không có vội vã đón xe, cùng nữ thi bước men theo con đường nhỏ vắng người. Khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, ban đêm cũng không quá lạnh giá. Chu Trạch hỏi nữ thi, thế nào, nữ thi từ lúc đi khỏi văn miếu đều tỏ ra rầu rĩ không vui. Nữ thi hồi đáp, không thoải mái, người còn chưa hết kỳ kinh à, 200 năm rồi mà. Nữ thi, trầm mặc một hồi, nữ thi mới mở miệng nói, văn miếu kia mấy bức tượng nhìn ta chằm chằm, cảm giác là lạ. Người cảm thấy bọn họ nhìn ngươi, Chu Trạch hỏi, nữ thi gật gật đầu. Ừm, ngươi cảm thấy bọn họ ghét ngươi. Nữ thi tiếp tục gật gật đầu. Ừm, ngươi cảm thấy bởi vì ngươi là cương thi cho nên căn bản không nên đi chỗ kia. Nữ thi vẫn gật đầu. Ừm, Chu Trạch cười cười, thò tay tại nữ thi trên đầu vỗ vỗ, nói. Thánh nhân chủ trương, hữu giáo vô loại. Câu nói của Khổng Tử ý nói, việc học tập không bị giới hạn, cần mở rộng phương giáo dục. Ngươi là cương thi, là loại người chê quỷ ghét, nhưng ngươi đi văn miếu, là giúp người dâng hương, coi như có cống hiến duy trì hương khói. Ngươi cảm thấy bọn họ nhìn ngươi, có thể là bởi vì ngươi đặc thù là cương thi cho nên bọn họ lưu ý tựa như là một đám sói trên thảo nguyên bên trong bỗng nhiên trà trộn vào một con husky, đổi lại là ta cũng sẽ thêm nhìn một chút đúng không? Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ vốn là một đống tượng đất, ánh mắt của bọn hắn nghe nói còn là dùng phân con lừa làm nên, bởi vì thế nên nhìn có vẻ linh động sáng bóng. Chỉ là ngươi tự tạo cho mình áp lực tâm lý, nhưng nếu như bọn họ thật nhìn ta, nếu như bọn họ thật đối ta có ý kiến. Nữ thi vẫn còn có chút chần chờ. Chu Trạch nói đầy khí phách, vậy bọn họ liền không xứng được cung phụng trong miếu, không xứng là thánh nhân. Thánh nhân hưởng thiên thu trăm đời hương hòa cung phụng, nếu là ngay cả sự bao dung độ lượng đều không có, vậy hắn còn mặt mũi nào ngồi tại miếu thờ để được hưởng sự cung phụng. Nếu đã là loại thánh nhân hạng bét thì có cái gì đáng sợ. Nữ thi nhìn Chu Trạch khóe miệng mỉm cười, nói. Lời ông chủ vừa mới nói thật rất có khí phách ta thích. Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch rất hưởng thụ cảm giác khi được con cương thi 200 năm vuốt ve khen ngợi. Nhưng ông chủ này, ông là quỷ sai, từ nơi sâu kia đã có quy định, đối với người thường mà nói thì cũng không liên lụy bao nhiêu nhưng đối với ngươi thì không giống. Thêm nữa ngươi lại mở tiệm sách vốn là kiếm tiền dưới chân thánh nhân mà mắng thánh nhân như con thì hình như không được tốt lắm. Hiếm thấy nữ thi nói cho hắn nghe những lời xuất phát từ tấm lòng. Nếu như trước đây cô chỉ ước gì Chu Trạch tự đi tìm đường chết. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy chết đi rồi cô sẽ nhặt xác cho. Sau đó, sẽ lấy móng tay của hắn mài thành phấn để pha trà. À không, nên đem cho heo ăn. Vẫn là câu nói kia, không làm việc trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ thần đến gõ cửa. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn đèn đường, tiếp tục nói. Ta đời trước trị bệnh cứu người, không thu hồng bao, không phạm danh giới quý, một mực tuân thủ nghiêm ngặt y đức. Đời này dù là thành quỷ, mượn xác hoàn hồn nhưng thề không làm ra bất cứ một kiện việc trái với lương tâm. Có gì phải sợ, Chu Trạch hít sâu một hơi, lặp lại. Không có gì phải sợ, nữ thi nghe vậy, mắt lộ ra trầm tư. Chu Trạch lời nói này hoàn toàn không phải tuyên ngôn gì mà chính là muốn tự cảnh cáo chính mình. Hai người tiếp tục đi lên phía trước không đoán định sẽ đến nơi nào. Gió đêm hơi lạnh lại vừa khớp với tâm tình của hắn. Rốt cục nữ thi dừng bước hỏi. Ông chủ, ngươi muốn đi đâu? Chu Trạch dừng bước vô ý thức nhìn khắp bốn phía, ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà đi vào cổng cư xá. hoàn cảnh quen thuộc, phòng thường trực quen thuộc, bên trong buổi tối có bảo vệ hay mê ngủ bỏ bê công việc gác cổng. Cả tủ chuyển phát nhanh, đều quen thuộc, hắn bước vô định thế mà lại quay về nơi ở trước kia từng sinh sống. Mặc dù ở tiệm sách song trong suy nghĩ của hắn, nơi đây mới là nhà. Lớn lên ở cô nhi viện, hắn rất có chấp niệm với từ nhà. Ngày khi hắn vừa bắt đầu đi làm, hắn đã bắt đầu chuẩn bị mua nhà, sau này các đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ vì hắn còn trẻ đã mua được nhà, lại còn là giá rẻ. Có điều bây giờ Chu Trạch không tìm được QQ và WeChat cũ, nghiệm chứng trên điện thoại là điều không thể nào làm được. Tìm một người bạn để làm chứng, có người thì bị điên luôn, còn có kẻ thì bị hắn dọa chết. Căn nhà này sau khi hắn chết bệnh viện đã bán đi, lấy danh nghĩa của hắn quyên vào cô nhi viện. Chu Trạch tán thành cách làm này, dù sao hắn cũng không còn có người thân nào khác. Nhà cũ của ta, Chu Trạch nói với Nữ Thi. Nữ Thi đề nghị, hay là lên xem qua một chút, đã bị bán đi rồi, coi như thăm lại chốn cũ. Hắn gật đầu, cả hai tiến vào tòa nhà, lên thang máy, dừng ở tầng 5. Chu Trạch đi đến trước cửa một căn hộ, vẫn là cánh cửa đó. Người mua không kịp sửa chữa à, cả thảm lót cửa cũng không đổi, cây hoa lê cũng vẫn ở đó. Hắn bất giác đưa tay mò dưới chậu hoa, chìa khóa vẫn còn. Ngày trước làm bác sĩ thì việc nửa đêm bị dựng đầu dậy đi đến bệnh viện cứu người là chuyện thường xuyên. Vì thế nhiều lần quên mang điện thoại hoặc chìa khóa, cho nên để chắc chắn mình sẽ không tự nhốt mình ở ngoài, hắn đã giấu chiếc chìa khóa ở dưới chậu cây. Hắn ôm tâm trạng muốn thử vận may một chút, cắm chìa khóa vào thử vặn. Lạch cạch, khóa cửa đã mở, cửa không đổi, khóa cũng không đổi. Hắn đẩy cửa ra thuận tay mở đèn, trong phòng khách tất cả đồ đạc đều y như cũ, kể cả đôi dép đi trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đổi dép ra hiệu cho Nữ Thi theo vào nhà. Ông chủ, nhà vẫn không thay đổi à, Nữ Thi hỏi. Ừm, kỳ lạ thật, chủ nhà mới mua nhà của người chết, không sợ vận đen sao? Người bình thường mua nhà thường sẽ không giữ lại những đồ vật của người đã chết, còn hiện tại lại giữ nguyên vẹn, không sợ xúi quẩy sao? Là người ta chỉ mua nhà để đầu tư, không phải để ở. Chu Trạch ngồi trên ghế salon, tưởng như bác sĩ Chu đã hồi sinh lần nữa. Mỗi lần mệt nhọc trở về nhà, xem TV, nấu một bữa khuya, thời gian rảnh rỗi chẳng có nhiều nhưng cũng phong phú. Nữ Thi đi nấu nước pha trà, rót cho hắn một chén, nói. Ông chủ, anh chết nửa năm trước à, 7 tháng. Chu Trạch trả lời, ngắm hiểu ý tứ từ câu hỏi của con cương thi xinh đẹp trước mặt. Nữ Thi nhắc nhở, nơi này rất sạch sẽ, không giống một nơi 7 tháng không có người ở. Chu Trạch gật gật đầu, đúng là như thế. Nơi này, dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là có người quét dọn thường xuyên. Hắn khó lòng tưởng tượng ra kẻ nào mua nhà này mà lười thay đổi cách bày biện, đồ đạc cũ không hề vất đi. Không lẽ nhìn vật của người chết là thú vui hiện nay? Chu Trạch đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện chăn đệm ga giường đều là của hắn từng dùng. Ông chủ, ta đi tắm. Vừa mới trong văn miếu bị những lão già kia chăm chú nhìn lâu như vậy, toàn thân đều nổi da gà. Chu Trạch nhắc nhở, đi thôi, mở máy nước nóng mà tắm. Khăn tắm xếp trong tủ bếp cạnh cửa phòng tắm. Nữ Thi đi tắm rửa, cô rất yêu thân thể của mình, nữ nhân, vốn là thích sạch sẽ. Kiếp trước lại là tiểu thư khuê các, nằm quan tài 200 năm, không có cách nào tắm rửa, ít nhiều khó chịu. Cho nên cô ta cơ bản buổi sáng tắm một lần, ban đêm tắm một lần, lãng phí thật nhiều tiền nước. Nhưng hắn nghĩ đến cô làm nhân viên phục vụ không muốn tiền công, Chu Trạch không tính toán chút ý thích lành mạnh này. Kéo rèm cửa, Chu Trạch đứng bên ban công, nhìn những ánh sáng của đèn đường chiếu rọi màn đêm. Nơi này, là nhà của hắn. Nó không hề thay đổi nhưng không còn thuộc về hắn nữa. Cảnh còn người mất, đúng nghĩa là cảnh còn người mất. Bật lửa, Chu Trạch châm một điếu thuốc, trong lòng có chút mất mát, hắn đã nghĩ rằng mình có thể nghĩ thoáng ra, trên thực tế là hắn không thể. Cũng giống như việc hắn tự tay ném đứa trẻ kia vào địa ngục chờ sự luân hồi. Hiện tại hắn sâu sắc nhận ra rằng, dù nhập vào từ nhạc làm một người sống, hắn vẫn luôn lưu luyến dương gian, cảm xúc không nói nên lời. Tại nơi này hắn muốn mua lại nhà của hắn một lần nữa. Thật sự muốn làm trái với nguyên tắc kiếm thêm chút tiền. Rất khó sao, ý nghĩ này rất khó để buông bỏ. Chu Trạch rất rõ ràng, đây là một con đường không có lối về. Tả như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra, sẽ không bao giờ có thể dừng tay được. Chu Trạch cảm thấy hắn là người suốt ngày tự hạn chế bản thân mình, nhưng bất cứ lúc nào, nhất định phải tránh đi phương thức khảo nghiệm về nhân tính phẩm hạnh. Lạch cạch, đột ngột ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Chủ nhà đã về rồi sao? Chu Trạch xoay người quay lại phòng khách, hắn đang suy nghĩ xem nên giải thích với người chủ nhà vì sao hắn lại vào nhà người ta. kể 1.000 nói 1.000, hắn dù sao cũng là một quỷ sai, vậy mà lại vì bị bắt tới đồn công an vì tự ý xông vào nhà dân. Đây cũng là tự mình bạc đãi mình nhỉ, tự ràng buộc tự gò bó nhưng cũng không cần tự ngược mình chứ. Nơi này, dù sao cũng là nhà cũ của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa bị đẩy ra, đi tới, lại là một bóng dáng quen thuộc. Bác sĩ Lâm, cô đứng ở cửa nhìn người chồng của mình đứng ở phòng khách trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và bối rối, nói. Anh sao anh lại ở đây? Hắn cũng bối rối, người mua nhà của hắn là bác sĩ Lâm. Lâm Vãn Thu nói, anh nghe em giải thích. Chu Trạch nói, em nghe tôi giải thích. Hai người cùng lúc nói câu nói. Đối với Lâm Vãn Thu mà nói cô rất bối rối. Bởi vì cô cảm thấy bị Chu Trạch phát hiện ra chứng cứ cô đã ngoại tình trong tâm tưởng. Cô là vợ của hắn. Từ Nhạc lại đi mua căn hộ của một người đàn ông khác suốt ngày dọn dẹp nơi này, cũng vì người đàn ông đó, mà cũng từ chối việc sinh hoạt vợ chồng. Bác sĩ Lâm tự cảm thấy mình bị đuối lý. Cũng may không khí lúng túng này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì một sự việc còn lúng túng hơn xuất hiện. Ông chủ tôi làm ướt quần áo rồi. Nữ thì quấn khăn tắm đi ra ngoài tay ôm chỗ quần áo ướt. Cô bước ra phòng khách đứng giữa Chu Trạch và Lâm Vãn Thu. Cách chương.